The Gamer Hệ Thống, chương 581, mục tiêu, gocchuyenaudio.com, xin thông báo chuyến bay mang số hiệu, đây là passport của ngài. Người thanh niên đóng dấu vào hộ chiếu và trao nó lại cho hắn. Hắn cầm theo hộ chiếu và bước ra phía cửa sân bay thì đã thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đeo kính râm đứng trước một chiếc xe limousine và cầm trong tay một tấm bảng có đề tên của hắn. Hắn liền bước tới gần người đàn ông này. Khi ông ta vừa nhìn thấy hắn thì liền hạ tấm biển xuống và hơi cúi người nói. Phạm Thiếu, chào mừng cậu tới Bắc Kinh. Người đàn ông này nói tiếng phổ thông, có lẽ Hà Thiên Vũ đã nói là hắn có thể nói được tiếng Trung. Tôi là Hà Lâm, lái xe riêng của cậu. Hà Lâm LV50, Hà Thiên Vũ vậy mà phải một võ giả hậu thiên tới để làm lái xe cho hắn. Có lẽ là để hắn không cần phải ra mặt trong những việc nhỏ nhặt. Cho phép tôi, Hà Lâm đưa một tay ra. Hắn gật đầu hiểu ý và giao cái vali cho Hà Lâm, mặc dù hắn chẳng cần phải mang hành lý gì nhưng nếu lên máy bay mà không mang đồ đạc gì trông cũng kỳ. Trong vali của hắn chủ yếu cũng chỉ có một vài bộ quần áo để đánh lừa nhân viên sân bay mà thôi. Sau khi cất vali của hắn vào cốp xe thì Hà Lâm mở cửa sau của chiếc limousine màu đen và mời hắn bước vào. Tay Hà Lâm này dường như được huấn luyện rất kỹ nên mỗi một động tác đều cực kỳ tiêu chuẩn và trang trọng. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới một khách sạn thuộc sản nghiệp của Hà gia, sau đó sẽ có người tới để đưa cho cậu tài liệu cụ thể về nhiệm vụ lần này. Nói xong câu này thì Hà Lâm liền giữ im lặng và tập trung lái xe. Hắn có cảm giác người đàn ông này nghiêm túc quá mức, trông cứ như là Terminator vậy. Hắn cũng không phải là kiểu người thích nói chuyện phiếm với người lạ nên cũng mặc kệ Hà Lâm mà lấy máy PS Vista ra chơi game. Hà Lâm đang lái xe thì liếc nhìn qua kính chiếu hậu và thấy được hắn đang chăm chú chơi game. Hà Lâm hơi nhíu mày một chút thầm nghĩ, tại sao gia chủ lại giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một tên nhóc nhỉ? Rõ ràng bề ngoài của hắn quá trẻ, thêm vào cách hành xử của hắn cũng không giống một người trưởng thành cho lắm nên đã khiến Hà Lâm thắc mắc. Sau một lát lái xe, Hà Lâm đã đưa hắn tới trước cửa một khách sạn sang trọng ở phía đông của Bắc Kinh. Ông ta chạy xuống mở cửa cho hắn và lấy vali của hắn ra. Hắn vừa bước ra khỏi xe thì liền nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ đại sảnh. Lý Minh Thiệu LV33, chào mừng Phạm Thiếu đã tới với khách sạn của chúng tôi. Người đàn ông này cúi đầu chào sau đó vẫy tay ra hiệu cho một người thanh niên chạy tới và nhận lấy chiếc vali của hắn. Hắn đi theo người đàn ông này vào trong đại sảnh và chỉ vào một cô gái xinh đẹp mặc bộ sườn xám màu đỏ thêu hoa đang bước tới. Liên Hoa sẽ đưa cậu về phòng của mình, Lý Minh Thiệu nói. Xin mời ngài đi theo tôi, cô gái này xoay người ra hiệu ra đó thì bước đi một cách hiểu điệu. Liên Hoa đưa hắn tới tầng 42 và dẫn hắn tới một căn phòng rồi dùng một tấm thẻ để mở cửa. Xin mời ngài vào, Liên Hoa nói xong thì trao cho hắn tấm thẻ vừa dùng để mở cửa, nếu có nhu cầu gì xin ngài hãy gọi cho phục vụ phòng. Hắn đi vào trong phòng và quan sát xung quanh một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Một lát sau đó hành lý của hắn đã được đưa lên phòng và hắn liền ném nó vào trong ba lô của mình. Cộc cộc, hắn đang ngồi thoải mái trong phòng khách của mình thì liền nghe được tiếng gõ cửa. Hắn bước tới và nhìn qua lỗ nhỏ peephole trên cánh cửa và thấy được một người đàn ông đang đứng ở gocchuyenaudio.com, phía ngoài cửa, cạch, hắn mở cửa phòng ra. Xin chào Phạm Thiếu, đây là tài liệu mà cậu cần. Người đàn ông này giao cho hắn một tập tài liệu sau đó thì xin phép rời đi. Hắn trở về phòng khách và mở tập tài liệu đó ra xem. Theo như trong tài liệu ghi chép lại thì ngoại trừ một trận pháp đã được phát hiện ở vùng Tân Cương ra thì gần như chưa có thông tin gì về những trận pháp còn lại. Hơn nữa trận pháp đã được phát hiện tại Tân Cương cũng chỉ là trận pháp hộ tông của một tông môn cổ xưa được cải tạo thành trận pháp bảo vệ, cùng với việc nó đã hỏng hóc nhiều khiến cho việc truy tìm dấu vết những trận pháp khác trở nên bất khả thi. Hiện tại có 3 kẻ được xác định là nắm giữ thông tin về mạng lưới trận pháp cụ thể thì ngoại trừ một người duy nhất là Trương Bá Phong, gia chủ của Trương gia, một gia tộc lớn tại Bắc Kinh, thì 2 kẻ còn lại đều thuộc về giới giang hồ võ lâm. Kẻ thứ nhất là tông chủ Minh Thần Tông, Diễm Ma Hoàng Hy. Kẻ này là một thiên tài và cũng là một kẻ không từ thủ đoạn. Nhiều tin tức đồn rằng Diễm Ma Hoàng Hy với thiên phú hơn người và sắc đẹp khuynh thành đã được cựu tông chủ Minh Thần Tông yêu quý và ban hôn cho cô ta và con trai của mình. Nhưng trong đêm động phòng, Diễm Ma Hoàng Hy bộc lộ ra bản chất nguy hiểm của mình và sử dụng một loại công pháp đặc biệt hấp thu huyết khí của con trai tông chủ Minh Thần Tông và đột phá cảnh giới tiên thiên. Trong đêm vui đó, tông chủ Minh Thần Tông vốn cũng là tiên thiên cao thủ nhưng do mất cảnh giác đã bị Diễm Ma Hoàng Hy ám hại và bỏ mình. Trong một đêm hai cha con tông chủ bị sát hại khiến cho Minh Thần Tông đổi chủ. với thứ công pháp kỳ lạ Diễm Ma Hoàng Hy hấp thu huyết khí của cựu tông chủ và trở thành kẻ mạnh nhất Minh Thần Tông. Những kẻ tận trung với cựu tông chủ Minh Thần Tông khi đứng ra phản đối đã bị Diễm Ma tàn sát không thương tiếc, khiến cho tiếng nói phản kháng bị lặng xuống. Những tưởng rằng Minh Thần Tông mất đi lượng lớn cao thủ sẽ bị xuống dốc, nhưng không ngờ chỉ trong 10 năm sau đó Diễm Ma Hoàng Hy nhất cử trở thành võ học tông sư và khiến cho Minh Thần Tông còn lớn mạnh hơn cả lúc trước. Từ đó dường như không còn sự phản kháng nào nữa mà tất cả đều hiệu chung với Diễm Ma. Khi trở thành tông chủ của Minh Thần Tông, Diễm Ma đã tự tách tông môn của mình khỏi liên minh, dẫn tới sự chú ý của liên đoàn. Nhưng do coi thường một võ giả mới lên cấp tiên thiên mà liên đoàn đã chỉ phái một vài cao thủ tiên thiên khác tới để trấn áp, và kết quả là đã tự tạo cho mình một kẻ địch mạnh mẽ. Một người khác nữa cũng nắm giữ thông tin về mạng lưới trận pháp là một cao thủ tán tu được người đời gọi là Thiên Cơ Lão Nhân. Thiên Cơ Lão Nhân tinh thông kinh dịch bói toán, đoán mệnh cách đọc phong thủy nên rất được những tông môn giang hồ kính trọng. Nhưng cách đây hơn 50 năm, sau khi liên đoàn được tái thiết lập lại không lâu, Thiên Cơ Lão Nhân đã đưa ra một lời cảnh báo. Càng ngạc nhiên chính là Thiên Cơ Lão Nhân đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ sống còn của nhân loại trong vòng nửa thế kỷ tới. Nhưng khi đó lúc Thiên Cơ Lão Nhân đưa ra lời tiên tri về nguy cơ đó thì đã bị phần lớn những võ giả khác coi là chuyện đùa. Thiên Cơ Lão Nhân đã nổi giận khi những kẻ khác coi thường lời cảnh báo của mình và biến mất khỏi giang hồ từ đó. Hà Thiên Vũ khi đó vẫn còn là một chàng thanh niên hai mấy tuổi, vẫn nhớ như in vẻ mặt bị xúc phạm nặng nề của Thiên Cơ Lão Nhân khi kẻ khác cười nhạo lời cảnh báo của Góc Truyện Audio.com. Ông, giờ đây nếu như nói ai còn nắm giữ những tài liệu được ghi chép lại thì Thiên Cơ Lão Nhân được xếp đầu tiên. Cho dù là không phải thì với năng lực thần toán của mình, Thiên Cơ Lão Nhân cũng có thể tính ra được vị trí của những trận pháp kia. Trong tài liệu có ghi chép lại những lần xuất hiện của Thiên Cơ Lão Nhân, mặc dù lần gần đây nhất mà ông ta xuất hiện là cách đây đã 10 năm, nhưng hiển nhiên là ông ta vẫn còn sống. Thiên Cơ Lão Nhân thân là một võ học tông sư đã sống từ thời nhà Thanh tới giờ thì hiển nhiên là nếu ông ta muốn ẩn mình sẽ không có ai có thể tìm ra. Nhưng trong hồ sơ ghi rõ rằng Thiên Cơ Lão Nhân xuất hiện tại giang hồ chính xác mỗi 10 năm một lần vào khoảng tháng 4. Bây giờ đã là cuối tháng 3 và cách lần xuất hiện cuối cùng của Thiên Cơ Lão Nhân cũng đã gần 10 năm rồi. Như vậy hắn cần phải chú ý tới sự xuất hiện của ông ta. Cách chương.